99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2156, chương 2141, chủ đạo tiên cơ. Thế nhưng là dạng này mộng cảnh, đối với hiện tại nàng mà nói, thật sự là quá mức chân thực. Ngay tại nàng nằm mơ thời điểm, cái kia mỗi một lần đụng chạm cảm giác, thanh âm đàm thoại, nàng đều có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh cảm giác được bọn họ bộ dáng. Là thật, bọn họ nói cũng là thực. Vậy làm sao bây giờ? Thẩm Mạn Đình thanh âm mang tới sợ hãi nghẹn ngào. Ta thực sự sẽ chết sao? Đối mặt cái chết, đại khái ai cũng biết bản năng sợ hãi. Huống chi, Thẩm Mạn Đình tình huống tựa hồ so tử vong càng thêm hỏng bét. Thẩm Chi Liệt nhìn xem nàng, nói, có biện pháp, chỉ cần ngươi phối hợp. Biện pháp gì? Thẩm Mạn Đình nhìn xem hắn, là muốn uống thuốc sao? Cái dạng này, uống thuốc hiệu nghiệm không? Ngươi tỉnh táo một chút, chớ khẩn trương. Thẩm Chi Liệt nhìn xem nàng, không có việc gì. Thẩm Mạn Đình không có khả năng không khẩn trương. Giờ này khắc này chỉ cảm thấy sợ hãi mờ mịt. Nàng mới 12 tuổi. Thẩm Chi Liệt thanh âm phảng phất tràn ngập ma lực. Nàng sở dĩ có thể uy hiếp được ngươi địa vị, chỉ là bởi vì chủ đạo tiên cơ. Nàng so ngươi trước cảm giác được thù địch nhân cách tồn tại. Cho nên, ngươi ở vào bị động rất bình thường. Giống như là bắt được một cái cây cỏ cứu mạng một dạng. Thẩm Mạn Đình lập tức ngồi thẳng đứng lên. Nói, có ý tứ gì? Hiện tại bắt đầu, ngươi đã biết rồi nàng tồn tại. Chẳng lẽ, dựa theo ngươi gần 30 năm lịch duyệt, ngươi tinh thần cường độ so một cái 12 tuổi tiểu nữ hài còn muốn yếu sao? Không, rất hiển nhiên cũng không biết. Thẩm Mạn Đình tâm, trong nháy mắt này an định lại, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nhưng rất nhanh, Thẩm Mạn Đình liền cười khổ. Nàng chính là ta, 12 tuổi ta, đúng không? Đúng, nàng kia, tâm cảnh không yếu. Thẩm Mạn Đình ngẩng đầu. Ta khi còn bé, thậm chí so sau khi lớn lên kiên cường hơn. Nhưng ngươi thủy chung là trưởng thành. Thẩm Chi Liệt lời nói, ý vị thâm trường, mà nàng không có. Thẩm Mạn Đình khẽ giật mình, mơ hồ trong đó giống như là mò tới trong đó ý nghĩa. Thẩm Mạn Đình giữ vững được thật lâu, rốt cục chịu đựng không nổi bối rối. Ngủ thiếp đi, Thẩm Lạc An ở bên người tĩnh tĩnh nằm, nhẹ nhàng đưa nàng ôm, im ắng làm bạn, buồn ngủ đánh tới. Thẩm Lạc An hai mắt nhắm nghiền, ngay tại ngủ thật say thời điểm, bỗng nhiên người bên cạnh bỗng nhúc nhích. Thẩm Lạc An lập tức mở to mắt, đã thấy Thẩm Mạn Đình trở mình, một cách tự nhiên liền giơ chân lên lui tới trên người hắn khung. Đầu hướng trong ngực hắn ủi ủi, thân mật gắn bó hành vi tư thế. Thẩm Lạc An tâm có chút nhu, chỉ là, đồng thời cũng là rõ ràng. Sẽ làm như vậy, chỉ có Tiểu Mạn Đình. Trợn tròn mắt lại qua một hồi, Thẩm Lạc An liền chịu không nổi. Hỗn loạn ngủ thiếp đi, không biết ngủ bao lâu. Người trong ngực nhẹ nhàng run rẩy, Thẩm Lạc An vô ý thức ôm chặt, ngay sau đó mở mắt ra. Phút chốc, liền đúng bên trên trước mặt cái kia một đôi đen nhánh lại sáng tỏ mắt to. Ở chung quanh tối tăm mờ mịt tia sáng phía dưới, dạng này con mắt vội vàng không kịp chuẩn bị xâm nhập ánh mắt. Thẩm Lạc An đột nhiên một cái giật mình. Trước mặt người rất hiển nhiên cũng bị hắn giật nảy mình. Có chút ủy khuất ba ba nói. Lão công, yếu kém tiếng la, mang theo thiếu nữ giống như yếu đuối. Thẩm Lạc An mới buông lỏng một hơi. Hoàn hồn, toàn thân đã là một thân mồ hôi lạnh. Người chừng nào thì tỉnh. Thẩm Lạc An lên tiếng. Thanh âm có chút câm, mang theo mới tỉnh mông lung. Thẩm Mạn Đình vòng lấy hắn thân eo. Nói. Mới vừa tỉnh, người bị ta hù dọa. Có chút, cùng lúc, Thẩm Lạc An trong lòng lại có chút cảm giác khó chịu. Nàng tại sao có thể? Thoạt nhìn vẫn là như vậy hồn nhiên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường,